Cái chuyện này mình đã đọc qua phải đến 2 phần 3 rồi, thấy khá là thú vị nên là mình mới đọc cho các bạn nghe. Wow. À, chào Phạm Việt Anh nha. Gì nữa? Cái bà này tên có gì quên mẹ rồi. Bà Mai này. Trời với đất gì? Chi Bảo, Chí Bảo. À, chúc Chí Bảo ngủ ngon. Chào Xì Chum TV. À, lại còn Quy Xì TV Chum hay đấy. Chào Mai Trần nha. Lại còn vẹo game Liên Quân nữa. Chào bạn. Chào Phong Trần. À, chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha. Mình cũng hy vọng là tối nay mình ngủ ngon, tại vì hôm qua mình đã không ngủ được rồi. Khổ sở lục sục suốt một đêm, mà các bạn biết cái cảm giác nó vừa mất ngủ, sau nó vừa đói, sau nó vừa đau nhức một số bộ phận, nó khổ sở đến mức nào. Nếu còn trẻ thì thôi nhớ người yêu thức một vài đêm thì nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà đến cái tuổi của mình mà cứ thức vài đêm xong thì mẹ người nó khác hẳn ngay, trở thành người cõi trên ngay. Thức vài đêm bắt đầu hôm sau người nó cứ lâng tơ mâng, hiểu không? Rồi. Thôi bye bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà.